Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 426, ngồi vững câu cá đài. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ở Lưu Kiệt rời đi đoạn thời gian này, công ty Ngọc Kiệt vẫn luôn ở bình thường đưa vào hoạt động. Mặc dù Hắc Hà giáng thế ở trong nước vậy tạo thành nhất định khủng hoảng, nhưng là trong nước người có năng lực liên minh tích cực khống chế, cho nên không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Toàn năng thi đấu thời gian, Lưu Kiệt mình tham dự công ty người đại diện, còn kéo theo mấy người kia khí đặc biệt cao trẻ tuổi người năng lực cùng nhau người đại diện. Sản phẩm lượng tiêu thụ phơi bày ra một loại nổ tính tăng trưởng. Trước mắt, công ty Ngọc Kiệt chủ yếu tùy thuộc lĩnh vực, có linh tử và linh năng thực phẩm, còn có do lúc ban đầu đồ cổ nghiệp vụ thăng cấp vì linh khí nghiệp vụ. Dĩ nhiên, công ty Ngọc Kiệt mua bán chỉ có cấp thấp linh khí, đều là một ít nhỏ vật kiện, nếu không cũng không cách nào thông qua quốc gia khảo hạch. Trước mắt, Mộng Hồn tộc đã thành lập công ty Ngọc Kiệt chi nhánh công ty, gọi là Mộng Hồn Công nghiệp. Mộng Hồn Công nghiệp đem một ít bình dân chế tạo kỹ thuật tiến hành thông dụng, đã thành lập mấy cái lớn công xưởng lớn, chẳng những là cho công ty Ngọc Kiệt giao hàng, cũng cho thị trường một ít những công ty khác giao hàng. Dĩ nhiên, Mộng Hồn Công nghiệp và công ty Ngọc Kiệt thuộc về độ sâu quan hệ hợp tác. Sản xuất sản phẩm do công ty Ngọc Kiệt tiến hành tiêu thụ, hai bên tiến hành lời chia, còn như những thứ khác công ty phải hướng Mộng Hồn Công nghiệp đặt hàng, đều cần bỏ ra hợp lý giá thị trường cách, còn không lấy được tương đối khá hàng, đúc hàm lượng cao một chút sản phẩm, đều là công ty Ngọc Kiệt độc nhất lấy hàng. Lúc mới bắt đầu, có một ít hạ lưu xí nghiệp cũng không phục lắm, dựa vào cái gì chỉ có công ty Ngọc Kiệt có thể bắt được hàng tốt. Có người muốn gây chuyện, cũng có người dọc theo đầu mối một đường truy xét xuống. Khi bọn hắn cuối cùng phát hiện công ty Ngọc Kiệt phía sau màn boss lớn là Lưu Kiệt thời điểm, cũng ngẩn kỳ tức cổ. Hạ lưu xí nghiệp không thể làm gì khác hơn là đường cong cứu nước. Mời thâm niên nhà thiết kế, làm ra đồ án thiết kế sau đó, lại giao cho Mộng Hồn Công nghiệp sản xuất tới. Hơn nữa một ít đóng gói doanh tiêu, vậy đúng là đẩy ra một ít tốt sản phẩm, chiếm cứ nhất định thị trường phân ngạch. Những thứ này hạ lưu xí nghiệp vừa mới bắt đầu chiếm cứ thị trường thời điểm, quả thật ảnh hưởng đến công ty Ngọc Kiệt lượng tiêu thụ. Nhưng là bọn họ có thể thiết kế sản phẩm đóng gói tiêu thụ, công ty Ngọc Kiệt như nhau cũng có thể. Hơn nữa công ty Ngọc Kiệt khởi bước tương đối sớm, ở tiền vốn và sản nghiệp liên lên, so với kia chút nhân tài mới nổi hạ lưu xí nghiệp đều mạnh hơn rất nhiều. Người khác đều là phương án chỉnh hợp cửa hàng, nhưng là công ty Ngọc Kiệt là thượng du cung ứng cửa hàng. Làm lên sản phẩm tới, chất lượng tốt hơn, lại dung hợp một ít thiết kế cùng doanh tiêu, so với kia chút hạ lưu xí nghiệp mạnh hơn rất nhiều. Như vậy, thị trường lên ngược lại cũng hình thành tốt cạnh tranh quan hệ. Hạ lưu phương án chỉnh hợp cửa hàng phụ trách bình dân sản phẩm, mà công ty Ngọc Kiệt thì phụ trách đắt tiền sản phẩm thị trường. Cũng có một ít xưởng nhỏ noi theo Mộng Hồn Công nghiệp làm lên cung ứng cửa hàng, phụ trách thành phố Tràng Thượng Sơn trại sản phẩm thị trường. Công ty Ngọc Kiệt thương hiệu hình tượng vậy một cách tự nhiên cao bưng lên, những cái kia hạ lưu công ty muốn đánh vào đắt tiền thị trường đặc biệt khó khăn, dẫu sao bọn họ không có công ty Ngọc Kiệt như vậy cung ứng liên chỉnh hợp năng lực, cùng với Mộng Hồn Công nghiệp như vậy kỹ thuật nồng cốt. Công ty Ngọc Kiệt ở linh năng sản phẩm thị trường lên có thể nói là ngồi vững câu cá đài, mà ở nước ngoài vậy hưng khởi một ít tương tự sản nghiệp liên. Chỉ bất quá, nước ngoài tình thế hôm nay loạn thành một nồi cháo, phát triển kinh tế không thăng phản hàng, cho dù là cùng bọn họ thế cục ổn định lại, hậu kỳ tăng tốc độ đuổi theo. Đến cuối cùng vậy thì sẽ phát hiện, mộng hồn công nghiệp kỹ thuật đến từ mộng hồn tộc, mà mộng hồn tộc đúc công nghệ là đứng tại thế giới đứng đầu. Cho dù nước ngoài cũng có một ít tổ chức, có tốt kỹ thuật, nhưng ở mộng hồn tộc trước mặt, cũng chỉ có thể tính là nhị lưu. Trước mắt, thị trường quốc nội còn không có bão hòa. Bất quá Lưu Kiệt trong lòng đã có dự định, cùng quốc nội thị trường xu hướng tại bão hòa sau đó. Liền bắt đầu tiến quân thị trường quốc tế. Đến lúc đó, nước ngoài thế cục ổn định lại. Các nước linh năng sản nghiệp mới vừa bắt đầu vững bước tăng trưởng, liền sẽ gặp phải công ty Ngọc Kiệt đắt tiền sản phẩm đánh vào. Phỏng đoán nước ngoài những cái kia xí nghiệp sắc mặt sẽ rất khó khăn xem đi. Thông qua mình công ty Ngọc Kiệt, Lưu Kiệt vậy mơ hồ phát hiện một cái vấn đề. Trước mắt linh năng lãnh vực thế cục kịch biến, thế giới hỗn loạn bất an. Các nước các lãnh vực phát triển cũng xu hướng tại đình trệ. Thậm chí có quay ngược lại hiện tượng, mà chỉ có Hoa Hạ, bởi vì một ít chính sách sáng suốt, khiến cho có quốc nội thế cục tương đối ổn định. Có thể dự liệu, ở tương lai một đoạn thời gian, quốc nội các lãnh vực cũng có thể nhanh chóng phát triển. Đến khi thế giới thế cục cũng ổn định lúc xuống, bọn họ sẽ kinh ngạc phát hiện, Hoa Hạ đã xa xa vượt qua bọn họ, đi ở thế giới hàng đầu. Trước mắt, công ty Ngọc Kiệt phát triển thế cục một phiến thật tốt. Nhưng là Lưu Kiệt biết, cái này còn không đủ. Thủy triều lên xuống, là thị trường lên không ổn định nhất thời điểm. Loại thời điểm này nếu như không cư an tư nguy mà nói, rất dễ dàng bị người vượt qua. Lưu Kiệt mình chính là một cái ví dụ rất tốt. Công ty Ngọc Kiệt cũng là ở mới đầu linh năng thời đại đến lúc tới. Hoàn thành dị quân nổi lên, hiểu được người làm ăn có rất hơn, khó bảo toàn sẽ có một ít công ty vào lúc này. Tiến vào thị trường chính giữa, hoàn thành thị trường phân ngạch thu hoạch, Lưu Kiệt để cho Tần Hồng Ngọc đem công ty trước mắt đang đầu tư một ít sản nghiệp cho hắn nhìn một chút, những thứ này trước mắt vẫn còn mô hình nhỏ đầu tư. Phần lớn là Tần Hồng Ngọc cùng với nội bộ công ty cao tầng quyết định. Lưu Kiệt trước cũng không có qua hỏi. Mở ra cặp tài liệu, Lưu Kiệt ánh mắt một nhóm được quét tới. Các loại các dạng đầu tư hạng mục đều có. Ví dụ như linh năng xuất hành, linh năng giao hàng hỏa tốc, cao cấp linh khí đúc, lần mấy đời khoa học kỹ thuật nghiên cứu vân. Vân, Lưu Kiệt ở quét qua một mắt sau đó rơi vào trầm tư chính giữa. Trên thực tế, Lưu Kiệt đang trong đầu tiến hành nhanh chóng tính toán, kết hợp công ty Ngọc Kiệt trước mắt vốn, những đầu tư này hạng mục tương lai phải chăng có thể hồng hỏa có khả năng vân. Vân, tới lựa chọn, lưu lại những cái kia hạng mục, cùng với chú trọng phát triển những hạng mục, ở Lưu Kiệt ý nghĩ chính giữa, có một cái tâm điểm. Đó chính là linh năng thời đại đến, ắt sẽ thay đổi cuộc sống của con người phương thức. Tất cả đầu tư hạng mục đều phải vây quanh một điểm này chuyển. Ngoài ra, còn phải cân nhắc đến trước mắt thế giới thế cục hỗn loạn bất an. Mọi người đối với ổn định tính khao khát vân. Vân, cuối cùng, Lưu Kiệt hoàn thành suy tính, cầm lấy một cây viết, ở trên văn kiện đồ đồ vẽ đứng lên. Đầu tiên xác định là tương lai tất nhiên sẽ cao độ phát triển một ít lĩnh vực. Có lần mấy đời khoa học kỹ thuật nghiên cứu, cao cấp linh khí đúc, linh năng sinh hoạt ba cái hạng mục, Lưu Kiệt đem linh năng xuất hành, linh năng giao hàng hỏa tốc cùng hạng mục, thống nhất quy xếp vào linh năng sinh hoạt cái này hạng mục chính giữa. Cái này hạng mục bao gồm lĩnh vực rất nhiều, trừ xuất hành, giao hàng hỏa tốc, còn có linh năng thời đại đến cùng chung kinh tế, nghề giải trí, điện tử thương vụ vân. Vân lãnh vực, trừ cái này ra, Lưu Kiệt vậy hoa rớt một ít hắn cho rằng không cần đầu tư hạng mục. Ví dụ như linh năng chữa bệnh, linh năng quân công vân. Vân, những thứ này, tự nhiên có quốc gia dành riêng ngành làm.